liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248. Đau cũng hạnh phúc. Rạng sáng đêm khuya, bên này đang mở ra pháo ăn mừng, bên kia là cùng lửa thiêu, lông mày tựa như loạn thành một đoàn. Nương theo lấy Đường Kiện điều này tuyệt sát một dạng quay bua phát ra ngoài. Lưu Khánh trong nháy mắt liền bị cô rồi. Hắn quay bua xuống, Đường Kiện những người ái mộ cùng với tham gia náo nhiệt hữu môn không ngừng mà mắng Lưu Khánh. Liền ngay cả nguyên bản chú ý Lưu Khánh người đi đường phấn đô có không ít bắt đầu xịt hắn. Mặt mũi này đánh quả thực quá nhanh, giống như hết thảy đều tại Đường Kiện trong lòng bàn tay. Theo bị phún đùa bỡn đại bài thôi diễn biểu tình bắt đầu, Đường Kiện giống như bầy bẫy dập một dạng, từng bước dẫn đạo hắn nhảy xuống. Mẹ, đây là người nào vỗ video? Lưu Khánh nhìn lấy Weibo nổi trận lôi đình. Nguyên lai hắn còn hoài nghi có phải hay không là Lạc Viễn cung cấp Đường Kiện video. Nhưng hiện tại xem ra, video này thật giống như cũng không phải là đoàn kịch máy chụp hình vỗ xuống, mà là có người cầm lấy độ nét cao máy thu hình điện thoại di động hoặc là máy quay phim chụp lén. Đấy, hay hoặc giả là một cái nào đó diễn viên đã phát hiện phụ tá của hắn đang len lén ghi âm video, sau đó đem quá trình này cho vỗ tới. Cuối cùng Đường Kiện tìm tới Lạc Viễn muốn trước mặt chụp diễn làm lỗi video tới tẩy bạch tự kỷ. Cũng không kỳ quái, suy nghĩ một chút đều bốc lên đầy bụng tức giận. Nhưng ngoại trừ tức giận trở ra, hắn còn có chút khẩn trương hốt hoảng, bởi vì cái này đã chuyện liên quan đến người của hắn cùng hình tượng. Nếu như không thể tốt dễ giải quyết chuyện này, như thế đến lúc đó hắn cái điểm đen này coi như khó mà giặt trắng. Nhất là giới giải trí cái địa phương quỷ quái này, hắn biết rõ chính mình ra loại sự tình này sau, những thứ kia khó chịu hắn cùng hắn có phát sinh qua đụng chạm đám gia hỏa nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, bởi vì hắn chính là thứ người như vậy, cho nên hắn đối với cái vòng này lại biết rất. Cái này trong vòng giải trí, có thể là có chút một bầy sói đói ở trong bóng tối dục dịch. Một khi bọn họ những thứ này danh tiếng tương đối lớn minh tinh xảy ra chút không may, như thế cái này bầy sói đói liền sẽ đoàn thể mà lên, nghĩ biện pháp đem đối phương giết chết, sau đó bọn họ mới có lên chức khả năng. Trước mắt, cái này nồi chỉ có thể để cho trợ lý cõng. Nếu không còn có thể có biện pháp gì, nhưng sợ là sợ ngày nào trợ lý nếu như phản bội chính mình, đem chuyện này ra ánh sáng đi ra, đến lúc đó hắn liền thực sự chơi xong. Trong lúc nhất thời, Lưu Khánh đã không biết nên làm gì bây giờ. Sớm biết như vậy, hắn liền không nên nhằm vào Đường Kiện, càng không nên để cho trợ lý tuyên bố Đường Kiện thôi diễn biểu tình cái video này đi ra sửa chữa. Đường Kiện, hiện tại ngược lại tốt, Đường Kiện sắp giặt trắng, mà hắn lại thiếu chút nữa lăn lộn một thân đen, tự gây nghiệt, không thể sống. Cái này nói chính là hắn tình huống bây giờ a. Cùng lúc đó, biết được Đường Kiện cùng Lưu Khánh ở trên cao xé ra sau, sắc mặt của Lạc Viễn trở nên một trận xanh mét. Hai người này như vậy nháo trò, đến lúc đó ảnh hưởng nhưng là Chu Tiên cái này một bộ kịch a. Con mẹ nó, từng cái liền con mẹ nó biết gây phiền toái. Lạc Viễn giận đến cũng muốn ném điện thoại di động. Đường Kiện tính khí tính cách hắn là biết đến, hắn cũng biết rõ mình coi như mắng Đường Kiện cảnh cáo Đường Kiện cũng vô dụng. Bởi vì tiểu tử này căn bản cũng không quan tâm chính mình ngôi sao đường. Nói trắng ra là, chụp diễn đối với tiểu tử này mà nói chính là vui đùa một chút mà thôi. Làm phát bực tiểu tử này, nói không chừng hắn tình nguyện bồi thường tiền cũng sẽ không tiếp theo diễn thôi. Về phần Lưu Khánh tên khốn này đồ chơi, Lạc Viễn hiện tại nhưng là chỉ mong thuận theo lạc bay qua phiến hắn một cái miệng rộng tử. Thông qua Đường Kiện phân phát Weibo, Lạc Viễn biết chuyện này kẻ cầm đầu chính là Lưu Khánh. Nếu không phải là Lưu Khánh muốn chỉnh Đường Kiện, hiện tại liền sẽ không dẫn hòa tự thiêu gây ra loại phiền toái này. Hắn phát cái Weibo cảnh cáo Đường Kiện cùng Lưu Khánh. A còng Lưu Khánh, A còng Đường Kiện, trời nóng nực chụp một ngày vai diễn, tâm tình của mọi người khó tránh khỏi sẽ có chút ít phiền não. Đây đều là một ít hiểu lầm mà thôi. Các ngươi ở trên cao tranh luận ai đúng ai sai chẳng tốt cho ai cả. Chỉ có thể tiện nghi một ít bụng dạ khó lường âm thầm mang tiết tấu bôi đen tiểu tử của các ngươi. Lạc Viễn là đại minh tinh đại đạo diễn. Bên trên Weibo cũng không tốt bạo nổ thô tục mắng đường lớn. Bất quá hắn phát điều này Weibo sau. Hắn còn mặt khác cho Lưu Khánh cùng Đường Kiện phát tin tức. Phát cho giọng nói của Đường Kiện còn khá một chút. Lời nói của Lưu Khánh, Lạc Viễn coi như có loại giọng uy hiếp rồi. Nếu như Lưu Khánh tiếp tục đem sự tình làm lớn chuyện, đến lúc đó Lạc Viễn có chính là phương pháp đuổi ra khỏi Lưu Khánh. Để cho Lưu Khánh tại giới giải trí không sống được nữa. Hai người này trong, nhất định phải có một cái thỏa hiệp mới được. Lạc Viễn biết Đường Kiện tiểu tử này là không có khả năng thỏa hiệp. Bởi vì đây là Lưu Khánh cố ý gây ra phiền toái. Đường Kiện chịu nhìn tại trên mặt của hắn, không thừa thắng xông lên coi như cảm ơn trời đất. Cho nên, lúc này cũng chỉ có thể để cho Lưu Khánh thỏa hiệp. Nếu không như vậy náo đi xuống. Đến lúc đó xui xẻo liền không chỉ là Lưu Khánh. Còn có Chu Tiên phim truyền hình lui về phía sau thành tích A. Nhất là Đường Kiện tính cách này. Nếu là tiếp theo không chịu diễn. Vậy hắn không phải lãng phí một cách vô ích như vậy nhiều thời giờ cùng tâm huyết nhìn lấy Lạc Viễn. Phát tới cảnh cáo chính mình tin tức. Sắc mặt của Lưu Khánh giận đến liền cùng gan heo một dạng khó coi. Nhưng hắn vẫn không dám phản bác Lạc Viễn. Hơn nữa Lạc Viễn cũng nhìn thấu trận này náo nhiệt chính là hắn làm ra. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Lạc Viễn phân phó. Không lại cùng Đường Kiện náo đi xuống. Nếu hắn không là cũng không biết Lạc Viễn sẽ làm sao đối phó chính mình. Ít nhất hắn biết, chọc giận Lạc Viễn, sau này mình cũng đừng nghĩ tại giới giải trí thật tốt lan lộn rồi. Mẹ, Lưu Khánh không phục mà buột miệng mắng. Một cái Lạc Viễn liền coi như xong. Dựa vào cái gì Đường Kiện như vậy một người mới cũng muốn ép chính mình một đầu ăn trộm gà bất. Thành ngược lại bị cỏ. Suy nghĩ một chút đều con mẹ nó bực bội. Sau đó, phòng làm việc của Lưu Khánh phát Weibo. Quả nhưng cái này nồi vẫn là trợ lý cho cõng. Nói Đường Kiện đùa bỡn đại bài thôi diễn biểu tình video là trợ lý của nàng không cẩn thận phát tại. Trong bầy, sau đó bị một ít bụng dạ khó lường người truyền tới đồn thổi lên bôi đen Đường Kiện. Ngay sau đó, Lưu Khánh trợ lý cũng phát Weibo kéo hạ xuống trách nhiệm. Mặc dù Đường Kiện những người ái mộ cũng không nhận chướng. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể mắng một trận mà thôi. Hơn nữa Lưu Khánh ngoại trừ não tàn fan bên ngoài còn có thủy quân. Cho nên loại chuyện này chỉ cần hắn đứt đoạn tiếp theo náo đi xuống. Không dùng được hai ngày liền có thể đè xuống. Dù sao đây cũng không phải là cái gì chuyện không thể tha thứ. Nhìn lấy Lưu Khánh phòng làm việc phân phát Weibo. Sắc mặt của Lạc Viễn lúc này mới hòa hoãn rất nhiều. Bất quá Đường Kiện lại chậm chạp không có trở về hắn tin. Thạc xìn, hơi thở, cũng không có tiếp điện thoại của hắn. Cái này liền để hắn nhức đầu. Nếu là tiểu tử này còn không yên ổn, tiếp tục hận lời nói của Lưu Khánh. Đến lúc đó chuyện này coi như không kết thúc rồi. Dĩ nhiên, nếu như Lạc Viễn biết Đường Kiện là tại sung sướng không đếm xỉa tới hắn. Vậy hắn nói không chừng sẽ giận đến một cái lão huyết đều cho phun ra ngoài. Trong phòng khách sạn, Lưu Vũ Yên cái kiệu uể oải, mang theo một tia thanh âm thống khổ thăm thẳm vang lên. Mệt mỏi, mệt không mệt mỏi trước hết nghỉ một lát. Không, không mệt, Đường Kiện thở hào hển, giọng nói có chút khẩn trương lại ngượng ngùng hỏi. Còn đau không còn đau nói ta đây liền tạm ngừng một hồi. Lưu Vũ Yên dù gì nói. Không, không đau, Đường Kiện giải thích. Ồ, ta đây tiếp tục, mới vừa quá nhanh, bất quá lần đầu tiên nghe nói đều là như vậy. Lần này có kinh nghiệm thì sẽ không? Tiểu tiện nhân này, này, Lưu Vũ Yên cắn môi, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lần này nàng là thực sự đem mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho tiểu tiện nhân này rồi. Nhưng đối với nàng mà nói, hiện tại cũng coi là đau cũng hạnh phúc đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.